Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1854, long tộc cao thủ. Dựa vào cái gì các ngươi long tộc mang về xử trí? Hạ Vũ phải do ta Kỳ Lân nhất tộc mang về xử trí. Đầu kia Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng nói, nhất thời, hai bên đối lập. Rơi vào tranh chấp cục diện, Cửu Đan cau mày nói, Vũ Nhi là đệ tử ta, các ngươi ngày hôm nay ai cũng không mang được. Cửu Đan, chỉ bằng một mình ngươi tiên quân, còn không gánh nổi Hạ Vũ. Rồng lửa quay đầu lại lạnh lùng nói, Cửu Đan lạnh nhạt nói, ít nhất ở hôm nay, ta bảo được, ngươi ở tự tìm cái chết. Rồng lửa gầm nhẹ, nóng nảy sôi động hắn. Mắt lạnh nói, Hỏa Kỳ Lân lại là khinh thường nói, đây là ta Kỳ Lân nhất tộc chuyện nhà, Cửu Đan tiên quân ngươi tốt nhất thiếu tham dự, nếu không ngươi trở lại thượng giới, mình biết hậu quả, ha ha, cũng muốn giết ta, không ngại đánh cuộc một lần, ta đoán không người có thể giết được ta. Hạ Vũ mắt lạnh châm chọc cười một tiếng, rồng lửa trực tiếp ra tay. Thì phải đem Hạ Vũ cẩn trọng tới đây. Quát lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Tới đây cho ta. Ừ, Cửu Đan ánh mắt sắc bén. Muốn xuất thủ ngăn trở. Nhưng mà Hạ Vũ đưa tay đánh vào trong ngực. Lấy ra một bộ bức họa. Nhìn trong bức họa cô gái tuyệt đẹp. Ánh mắt tràn đầy nhu tình. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nữ đế, lại làm phiền ngươi. Oanh. Nữ đế bức họa đón gió mở ra, một cổ cường đại chập chờn đột nhiên thả ra, để cho Cửu Đan sắc mặt đều là bỗng nhiên biến sắc. Nhìn trong bức họa cô gái, tựa như không dám tin tưởng, chính là Kỳ Lân nhất tộc và long tộc tất cả cao thủ. Đều là sắc mặt kinh biến, nhìn trong bức họa cô gái tuyệt đẹp, toàn bộ thân thể cứng ngắc, nhưng mà tranh này cuốn cô gái. Giống như sống vậy, đưa ra nhỏ hết sức tay trắng, lạnh như băng vô cùng, phất qua Hạ Vũ gò má, tràn đầy vô tận nhu tình, chỉ có nữ đế bức họa, trôi lơ lửng trên không trung, tản ra chập chờn, trực tiếp rung động tất cả mọi người, tu vi càng mạnh người, càng kiêng kỵ vị này nữ đế, không người nào biết thân phận chân thật của nàng, có thể hết lần này tới lần khác. Tu vi càng mạnh, đối với nữ đế kiêng kỵ và sợ hãi, chính là càng sâu. Hạ Vũ khinh thường nói, bắt nạt kẻ yếu, các ngươi long tộc và Kỳ Lân nhất tộc, tiếp tục động thủ à, ngươi. Rồng lửa tánh khí nóng nảy, trong mắt tức giận, dám mở miệng, nhưng mà nữ đế trong bức họa, vạch ra một tia sáng trắng, ác liệt không thể địch. Hư không trăm ngàn dặm bể tan tành, rồng lửa sợ hãi vô cùng, hô to, nữ đế tha mạng, nhưng mà, ánh sáng trắng rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem chém là hai đoạn, ngay tức thì đánh hồi nguyên hình, vạn trượng màu đỏ thân rồng trở thành hai đoạn, đổ máu bầu trời mênh mông, rồng lửa thống khổ gầm thét, cuối cùng hai đoạn thân thể chậm rãi đối tiếp, tu bổ vết thương. Cùng hắn miễn cưỡng khôi phục, lần nữa hóa thành thân rồng thời điểm, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, cả người giống như bị phế. Chung quanh Hỏa Kỳ Lân những cường giả này, sắc mặt kinh biến, cúi đầu xuống không dám nói nhiều nữa nói. Một chàng đối lập, bọn họ hai đại chủng tộc cũng không nghĩ tới. Hạ Vũ sau lưng có vị này nữ đế che chở, nếu là như vậy. Như vậy Hạ Vũ thật không phải là bọn họ có thể nhúc nhích. Coi như Hạ Vũ trên mình, ủng có long tộc và Kỳ Lân nhất tộc dòng tránh huyết mạch. Như cũ không phải bọn họ có thể động. Vì thế, chàng trai nho nhã cung kính cúi đầu nói. Nữ đế bớt giận, chúng ta biết sai. Lời nói rơi xuống, nữ đế bức họa mới tự động khép lại. Trở lại Hạ Vũ trong tay. Làm không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Vì thế, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Càng xem càng kinh dị. càng xem càng run sợ, liền đếm người tiên linh thánh địa khó khăn nhất xem, theo ăn thuốc chuột tựa như được. Nơi này, Cửu Đan lắc đầu cười khổ nói, vẫn là ta quan tâm bậy bạ. Vũ Nhi thiên phú lớn mạnh như vậy, ta sớm nên đoán được ngươi là vị người luân hồi, có thể để cho nữ đế thành tựu ngươi hộ đạo già. Phần này vinh dự, chấn cổ thước kim à, người luân hồi. Hạ Vũ cau mày, cái từ hối này, trong lòng tự nhiên rõ ràng, có thể khó hiểu rất chống cự. Dẫu sao người luân hồi, còn có luân hồi dấu vết, mình ở phụ thân trên mình thấy qua, ở đại ca của mình Diệp Khởi Linh trên mình thấy qua, cũng ở đây mình đứa nhỏ Tiểu Bảo trên mình thấy qua. Vì thế, Hạ Vũ trầm mặc xuống, đột nhiên hỏi, lão sư, nữ đế kết quả là người nào? Nói thật, cụ thể ta cũng không biết, tiên phàm hai giới, chỉ có một người biết. Cửu Đan nói, ai? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Cửu Đan cười nói, đó chính là ngươi à, cái gì? Hạ Vũ ngây ngẩn, Cửu Đan lắc đầu nói, nữ đế đột nhiên quật khởi. Năm đó không ít người đều biết, chỉ có người luân hồi thiên phú mới sẽ lớn mạnh như vậy. Tu vi tiến cảnh thần tốc, một đường cũng như thần trợ, còn như nữ đế đời trước là ai? Ai cũng không đoán được, có thể vị này nữ đế năm đó buông tha tất cả, chỉ là tìm một người, cho nên lớn nhà đều biết, chỉ có nữ đế tìm người, mới biết nàng thân phận. Một trận lời nói, để cho Hạ Vũ không cách nào phản bác, mình biết nữ đế qua lại, biết cái cô gái này ấu niên hết thảy, biết nàng cái này nhất thế lớn lên quỹ tích, nếu như người luân hồi. Như vậy mình không cách nào xác định, bất quá nữ đế cứu mình, đã không biết bao nhiêu lần, phần ân tình này quá nặng. Vì thế, Hạ Vũ cùng Cửu Đan phân biệt, vậy không về lại Cửu Đan Thánh Địa, một thân một mình, bơi rời đi, Cửu Lê bọn họ muốn giữ lại, nhưng mà Hạ Vũ quyết tâm rời đi, không có nửa điểm lưu lại ý kiến, bọn họ căn bản khoác không giữ được. Mà Long tộc chàng trai nho nhã bọn họ chỉ có thể trở lại đem tình huống báo lên. Đối với Hạ Vũ không dám nghĩ nữa. Kỳ Lân nhất tộc cũng là bụi văng đầy người rời đi. Biết chuyện không thể là cưỡng cầu nữa không ra việc lớn không thể. Hạ Vũ biến dạng hư không trở lại trong tiên môn. Tiên môn cứ theo lẽ thường vận chuyển, nơi này vậy không qua đại sự gì. Cộng thêm Hạ Vũ trước giết liền hai đế, đưa đến nay không có cái mới tấn đại đế xuất hiện. Các tộc còn cũng coi là an ổn, cũng đang cố gắng khôi phục nguyên khí. Hạ Vũ trở lại tiên môn, Nam Cung Thiếu Thủy cùng tất cả đại môn phiệt đứng đầu. Toàn bộ đến, dẫu sao Hạ Vũ thật vất vả trở về một chuyến, bọn họ dĩ nhiên được tới bẩm báo chuyện. Còn có Mộ Dung Lang Thiên, có một số việc hắn có thể làm dùm xử lý, còn có thể cùng Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ thương lượng xử lý. Có thể có một số việc, thật phải do môn chủ Hạ Vũ xử lý. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, tới nửa số tất cả đại môn phiệt đứng đầu, còn lại rõ ràng còn ở cái vũ trụ kia tu luyện. Nơi đó hoàn cảnh xác thực tốt hơn bên này quá nhiều. Hơn nữa Hạ Vũ phát hiện, Mộ Dung Lang Thiên bọn họ cũng đột phá, khí tức cường đại. Hạ Vũ hỏi, các ngươi cũng đột phá? Ừ, ta đạt tới ngưng tụ 10 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, sau đó liền trực tiếp đột phá chứng đạo, ta so phó môn chủ thiếu chút nữa. Nam Cung Thiếu Thủy gật đầu, thừa nhận Phượng Vũ Nhược Hàm vẫn là bộ kia trong trẻo lạnh lùng dung nhan. Đã nhiều năm như vậy, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, ta và Lang Thiên như nhau, hiện tại cũng là lớn đế nhị trọng thiên tu vi, không sai, thực lực hẳn có thể chém chết người trường sinh. Hạ Vũ đánh giá nói, Mộ Dung Lang Thiên hiếu kỳ nói, môn chủ, người tu vi đâu, vẫn là chuẩn đế, bảy linh chuẩn đế tu vi đi. Hạ Vũ thuận miệng nói. Phượng Vũ Nhược hàm cau mày hỏi. Lại thế nào là chuẩn đế? Bảy linh chuẩn đế, những năm này ngươi đang làm gì? Tu luyện à, hơn ngưng tụ mấy cái đại đạo xiềng xích mà thôi. Hạ Vũ thuận miệng nói. Nam Cung Thiếu Thủy tò mò hỏi. Hơn ngưng tụ mấy cái đại đạo xiềng xích? Mấy cái à? Bây giờ là 15 cái đi. Hạ Vũ nói. Trời à, Nam Cung Thiếu Thủy khóe miệng co quắp. Trong lòng ngầm mắng. Cái này đặc biệt kêu hơn ngưng tụ mấy cái. Người đây rõ ràng là hơn ngưng tụ rất nhiều cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu à. Chung quanh tất cả đại môn phiệt đứng đầu. Giờ phút này cũng là không nói tới cực điểm. Môn chủ này thật đúng là vị yêu nghiệt. 15 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Đây nếu là chứng đạo thành đế. Vậy còn có à, mấu chốt người ta còn tu luyện đại phân thân thuật. Chứng đạo thành đế ngày hôm đó, thực lực chợt tăng đến vì sao làm ruộng bước. Thật là không có thể tưởng tượng. Mộ Dung Lang Thiên dò xét hỏi. Môn chủ, nếu không so tài một chút. Có thể à, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Để cho Mộ Dung Lang Thiên trong lòng rất không có chắc à. Từ khi biết Hạ Vũ tới nay, không ngừng khiêu chiến, mỗi một lần đều là bị một chiêu cô. Mấy lần để cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi đời người. Hôm nay hắn lại lần nữa khiêu chiến. Để cho Nam Cung Thiếu Thủy lập tức nói. Ta đánh cuộc Lang Thiên. Không chống nổi 100 chiêu. Không thể nào. Dầu gì Lang Thiên cũng là đại đế. 10 cái đại đạo xiềng xích vô cùng lợi hại. Có người biểu thị không tin. Phượng Vũ Nhược hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Không chống nổi 10 chiêu. À, tất cả mọi người trước mắt ngẩn ra. Đối với Phượng Vũ Nhược hàm cái này loại mù quáng sùng bái lý luận. Tất cả mọi người đều âm thầm lật cái trắng nham. Mộ Dung Lang Thiên nhưng là khí vui vẻ. Mình lại yếu như vậy sao? Toàn bộ đều không coi trọng mình. Vạn nhất mình thắng đâu? Mộ Dung Lang Thiên trong lòng ngầm từ oán thầm. Phóng lên cao, đứng ở trên hư không. Hạ Vũ người mặc thanh bào. Theo sát đi, trong tiên môn, không ít người đều thấy. Ánh mắt mơ hồ kích động. Bởi vì Hạ Vũ cái môn chủ này nhưng mà thật nhiều năm không thấy qua. Hôm nay vị này môn chủ đi ra. Và phó môn chủ chửi nhau. Dẫn được vạn chúng thự mục. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Lang Thiên, người xuất thủ trước đi. Được. Mộ Dung Lang Thiên vậy không khách khí. Biết Hạ Vũ thực lực. Một mực cũng đều so hắn mạnh. Bất quá nếu như hắn biết. Hạ Vũ trước ở tiên linh thực tập bên trong. Làm thịt không chỉ một đầu nửa bước bất hủ yêu thú. Lại là giết chết một đầu bất hủ yêu thú. Phỏng đoán lập tức hù đi tiểu. Sống chết cũng không biết đi lên mất mặt. Mộ Dung Lang Thiên đi lên liền trực tiếp mở 7 cửa. Nội môn mỗi bay ra một bóng người. Hắn thực lực liền bạo tăng gấp đôi. Đỉnh đầu lại là hiện lên 10 cái đại đạo xiềng xích. Là chân thực đại đạo quy tắc biến thành. Phỏng đoán Mộ Dung Lang Thiên thực lực đã có thể tương đương trường sinh cảnh đỉnh cấp. Hơn nữa phần thắng tuyệt đối ở 70% trở lên. Dẫu sao Mộ Dung gia huyết mạch cũng không phải là nói chơi. Hơn nữa còn là 10 tuyệt thiên tài. Thành đế sau đó, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng. Đỉnh đầu sông đại đạo, giống như một vùng đại dương. Nước sông lăn lộn, 15 cái đại đạo xiềng xích bay ra. Gia trì tự thân, chung quanh Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ. Kinh Thanh nói, thật là 15 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Đây đều là cái gì thuộc tính? Ta làm sao cảm giác được sợ hãi à? Chí Tôn nói. Phượng Vũ Nhược hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích. Chính là nàng vậy cảm nhận được sợ hãi hơi thở. Đây là thân thể bản năng sợ hãi. Không phải người muốn không sợ hãi. Cũng sẽ không sợ hãi sự việc. Chỉ có Chí Tôn nói. Mới có thể áp chế các nàng nhóm người này. Nếu không tầm thường thiên tài. Có thể chế trụ 10 tuyệt thiên tài. trừ tu luyện chí tôn nói tiên cấm thiên tài, lại không người ngoài, cho nên Hạ Vũ ra tay, hơn nữa hết sức quả quyết, không có nửa điểm do dự, tất cả đạo lực gia trì thân mình, vạch ra một đạo ngũ thải thất luyện, kết quả đem Mộ Dung Lang Thiên 10 cái đại đạo toàn bộ chặt đứt. Trực tiếp nhất kích oanh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyenc.com/nguoi-nối-ngoien-nối-tsuy-nối-tiết-uy-nối-tay-nối-dien-nối-tiu-nối-tait-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.